Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 253, phát triển toàn diện. Bành, một đám khói trắng sau đó. Aozora toàn bộ cần toàn bộ đuôi xuất hiện đến trong nhà mình. Cúi đầu nhìn hướng dưới chân. Hắn quả nhiên thấy được chậm rãi biến mất phong ấn thuật thức. Xem ra không gian này nhẫn thuật xác thực cùng phong ấn thuật thức có quan hệ. Aozora sờ lên cằm, phân tích nói, nhắc tới nhẫn giới phong ấn thuật có chút biến thái a. Trước đây không có làm sao để ý, bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, Aozora phát hiện phong ấn thuật biến thái trình độ không chút nào tại đồng thuật phía dưới. Không gì không thiêu cháy Amaterasu gặp phải phong hỏa pháp ấn nghỉ cơm. Chakra vô tận chín đại vĩ thú bị nhân loại dùng phong ấn thuật hoa thức đùa bỡn. Uzumaki nhất tộc càng là dùng phong ấn thuật người làm sáng tạo tử thần. Biến thái nhất chính là nắm giữ người ngoài hành tinh, Mão chi nữ thần, Chakra chi tổ, nhẫn giới sáng thế chi thần các danh hiệu Osusuki Kaguya vậy mà đều đánh không lại phong ấn chi thuật. Osusuki Kaguya cũng sẽ không phong ấn chi thuật. Liền tính sẽ cũng không nên đem loại này khắc chế chính mình năng lực truyền cho Hagoromo cùng Hamura, như vậy phong ấn chi thuật là Hagoromo chính mình thức tỉnh, hoặc là giống như tiên thuật trải qua người khác giáo sư. Nếu như là người khác giáo sư, như vậy người kia là người hay là thú? Viễn cổ trong thần thoại vẫn là có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp a. Aozora trong lòng có một chút suy đoán, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. May mà hắn không phải loại kia suy cho cùng người. Đem vấn đề lưu tại trong tim liền trực tiếp ra ngoài hướng tộc khố đi đến. Lần thứ hai nhìn thấy Aozora, trông coi tộc khố tộc nhân lần này lại cung kính dị thường. 13 tuổi liền nắm giữ thượng nhẫn thực lực, có khả năng tại lãnh quân Orochimaru thủ hạ đào thoát. Nắm giữ dạng này thực lực Aozora tại cường giả vi tôn Uchiha trong tộc, liền tính bị tước đoạt ninja thân phận, còn là sẽ hưởng thụ được tộc nhân ánh mắt cung kính. Aozora không có ghi hận hắn, mỉm cười đối hắn gật đầu, hỏi, hiện nay tộc khố bố cục làm sao? Vẫn là tùy tiện bày ra, ta muốn đi tìm một chút phong ấn thuật, chữa bệnh nhẫn thuật, còn có thổ độn, phong độn cùng với lôi độn quyển trục. Phong ấn thuật một mặt là vì thời không ở giữa nhẫn thuật, một phương diện khác cũng là vì hiểu rõ này quỷ dị khó lường thủ đoạn. Chữa bệnh nhẫn thuật thì là vì cho Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật, đặt nền móng, mắt phải mù rất lâu. Liền tính vì mỹ quan Aozora cũng nên cân nhắc khôi phục ánh sáng. Đến mức tìm đất, phong, lôi ba thuộc tính nhẫn thuật, thì là vì phong phú chính mình kỹ năng. Bằng vào viêm độn, thực lực của hắn đã đưa thân Kage cấp, nhưng thủ đoạn có chút đơn nhất. Tại một chút đặc thù hoàn cảnh cùng tình hình bên trong có thể sẽ bị hạn chế. Ví dụ như, đối mặt ở vào sông lớn bên trong Kisame, Aozora liền thúc thủ vô sách, chỉ có thể quay người rời khỏi. Nếu như hắn học được lôi độn, mặc dù như cũng không có cách nào đối phó Kisame cái này cấp bậc địch nhân, nhưng đối phó phổ thông thủy độn ninja khẳng định có nắm chắc hơn. Tại chakra tính chất tăng lên chậm chạp về sau, Aozora quyết định ngoại trừ nghiên cứu phát minh cấp S nhẫn thuật tăng lên chính mình hạn mức cao nhất bên ngoài, còn chuẩn bị học tập cái khác ngũ hành nhẫn thuật đền bù chính mình nhược điểm, dùng cái này tăng lên chính mình hạn cuối. Người kia cung kính đáp, bởi vì bộ cảnh vụ cải cách nguyên nhân, không ít bình dân ninja thường xuyên chiếu cố tộc khố, bởi vậy chúng ta đã đem tộc khố quyển trục một lần nữa chỉnh lý một phen. Tầng một nhẫn thuật phần lớn là cấp B phía dưới. Aozora đại nhân, ngài có quyền trực tiếp đi tầng 2. Aozora gật đầu nói, ta trước tại tầng 1 nhìn xem, tầng 1 phong ấn thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật ở đâu. Ta mang ngài đi. Nói xong hắn liền tha thiết đi ở phía trước. Aozora nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, nói, vậy được, làm phiền ngươi. Mấy tháng trước bởi vì cái này ra hỏa mắt chó coi thường người khác, Aozora còn từng cân nhắc qua làm sao dọn dẹp hắn. Bây giờ thấy hắn như thế thức thời, lập tức tiêu tan chỉnh hắn ý nghĩ. Có tên này tộc nhân trợ giúp, Aozora rất nhanh liền theo tộc khố bên trong tìm tới chính mình cần thiết quyển trục. Thậm chí không cần Aozora sao chép, hắn liền đem dư thừa bản sao lấy ra đưa cho Aozora. Đưa Aozora tới cửa, hắn 180 độ lớn khom lưng nói. Aozora đại nhân, xin tha thứ ta phía trước hành vi không thích đáng. Aozora không có nói là hay không tha thứ, mà là hỏi, người đối những người khác thái độ làm sao? Nhất là đối mặt mặt khác không phải là Uchiha ninja. Hắn trầm mặc một chút, mới nói, thái độ không được tốt lắm. Chấm ngoặc kép, Aozora lắc đầu, nghiêm nghị nói, trước đây coi như xong. Sau này đối những người khác bao quát không phải là Uchiha người. Có thể nghiêm túc lạnh lùng, nhưng tuyệt không thể cao ngạo khinh thị. Nếu như phía trước có không nên phải tội, ta muốn ngươi đi xin lỗi một cái. Chỉ cần những người khác tha thứ ngươi, ta cũng liền tha thứ ngươi. Nghe vậy, người kia sắc mặt một trận ao, lúc thì đỏ, sau một lát mới nói. Ta đã biết, Uchiha kiêu ngạo là tại trong xương, không phải tại mặt mũi, giấu ở trong nội tâm, không phải biểu hiện tại trong lời nói. Nói xong, Aozora đi thẳng về phía trước, đưa lưng về nhau hắn phất phất tay. Cuối cùng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn xem thiếu niên đi xa bóng lưng, tên này tính cách cao ngạo Uchiha sắc mặt phức tạp. Đây chính là Aozora đại nhân cách cục sao? Tiếp xuống một đoạn thời gian, tên này Uchiha dựa theo Aozora chỉ thị, cho chính mình thô lỗ đối đãi qua người nói xin lỗi. Vì Uchiha thắng được một đợt hảo cảm, mà nhìn xem càng ngày càng nhiều mặt người mang dáng tươi cười cùng hắn chào hỏi. Hắn đột nhiên cảm giác được trông coi tàu khố cũng không có nhàm chán như vậy. Dần dần thích công việc này. Về đến trong nhà, Aozora liền lập tức thông linh ra một cái nhẫn quạ, để nó đem quyển trục giao cho Thái Nhất. Về phần tại sao không thông linh Thái Nhất, đây không phải là quá lãng phí chakra rồi sao? Chờ nhẫn quạ biến mất, Aozora lập tức liền phát cái vượt giới tin tức đi qua, nhắc nhở Thái Nhất tiếp thu chuyển phát nhanh. Sau đó, Aozora khoanh chân ngồi ở trên giường, đem chính mình tiếp xuống cần học tập quyển trục lấy ra bày ở trên giường. Rất nhanh liền rậm rạp chằng chịt tại hắn đầu gối phía trước bày đầy quyển trục. Trầm tư rất lâu, Aozora quyết định về sau mỗi ngày chỉ tu hành nửa ngày cừu tức phục khí. Thời gian còn lại sử dụng Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật, tới tu luyện nhẫn thuật. Không thể không nói chính là, cừu tức phục khí cùng Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật, là xung đột. Đầu tiên, Aozora không cách nào dùng Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật, tới tu luyện cừu tức phục khí. Bởi vì ảnh phân thân không có kinh mạch mà còn 10 phần yếu ớt, cho nên hấp thu tự nhiên năng lượng quá nhiều liền sẽ giống như tu luyện tiên thuật thất bại đồng dạng hóa đá sụp đổ. Hơn nữa còn sẽ đem cỗ này chakra truyền về bản thể, để bản thể chakra mất cân bằng, quấy nhiễu bản thể tu luyện. Thứ nhì, tại tu luyện cừu tức phục khí lúc, sử dụng ảnh phân thân tu luyện đến không đền mất. Dù sao rất nhiều chakra đã bị ảnh phân thân phân đi, dùng cừu tức phục khí tăng lên một số nhỏ chakra cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mà còn ảnh phân thân trở về chakra còn biết pha loãng bản thể chakra tính chất. Bởi vì những nguyên nhân này, Aozora đoạn thời gian gần nhất cũng không có tu luyện mặt khác nhẫn thuật. Minh xác ý nghĩ về sau, Aozora trực tiếp phân ra 6 cái ảnh phân thân. Số 1, người đi tu luyện Zentoshin no Jutsu, huyễn đăng thân chi thuật, cùng huyễn cửu long phong tận. Số 2, người đi tu luyện sâu dần Jutsu, trưởng tiên thuật, chấm ngoặc kép. Số 3, người đi tu luyện mấy cái này thổ độn nhẫn thuật. Số 4, người đi tu luyện mấy cái này phong độn nhẫn thuật. Số 5, người đi tu luyện mấy cái này lôi độn nhẫn thuật. Số 6, người đi nghiên cứu một chút khổng tước diệu pháp. Phân công tốt nhiệm vụ, Aozora vung tay lên, sau đó liền đến trong viện nằm chờ đợi ảnh phân thân tin tức tốt. Đương nhiên hắn cũng không phải thật nằm, mà là sử dụng mạ vàng bản dẫn đường luyện khí tinh luyện tích góp chakra. thuận tiện nghỉ ngơi thật tốt một cái. Mặc dù chuyến này Aozora cũng không có bị thương gì, nhưng lần này tham dự Akatsuki tụ hội vẫn là hao phí hắn rất nhiều tâm lực. Không nói trước sau cùng Kisame cùng Cóc Banter giao thủ, riêng là tại 8 cái Kage cấp cường giả trước mặt diễn kịch giải thích liền 10 phần hao phí tâm lực. Orochimaru cái kia sóng thình lình châm ngòi nếu như không có xử lý tốt, hắn có khả năng liền không phải là trở thành Akatsuki chu tước, mà là biến thành Akatsuki cái chết chim. Đương nhiên, đó là xấu nhất tình huống. Dù sao Aozora là Obito kéo vào đi, sẽ không bởi vì một chút hiềm nghi liền bị sát hại. Chỉ là không tốt trở thành Akatsuki hạch tâm thành viên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.